Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2225, Thiên Ma Môn Nguy Hiểm. Phương Chính Tiên Hoàng trong mắt đều là âm trầm ý, mở miệng, tóc bạc thiếu nữ trầm tư chốc lát, nói ra, năm đó năm cái nhập khẩu, ngăn cách màn sáng mạnh yếu khác biệt, ngay từ đầu chúng ta còn không có phát hiện khác nhau. Bây giờ lại là cũng đã rất rõ ràng. Kia ngăn cách màn sáng càng mạnh nhập khẩu, đối ứng, tiến vào ký ức thế giới đoạn thời gian, lại càng sớm, như thế nói đến, tiến vào này ký ức thế giới 1 vạn năm tuế nguyệt. Cần thông qua mắt trái nhập khẩu, mắt trái nhập khẩu, là Cổ Phong, quả nhiên là hắn, Phương Chính Tiên Hoàng, trong mắt lạnh ý phù hiện, lúc trước, bọn họ lựa chọn mắt phải nhập khẩu thời điểm, cũng đã chỉ còn lại cổ tộc người. Cổ Phong tâm trí như yêu, Phương Chính Tiên Hoàng cũng đã triệt để xác định. Ha ha, chấm ngoặc kép, tóc bạc thiếu nữ, trong mắt quang mang chớp qua, cười khẽ mở miệng, lúc này, ngươi còn cười được. Phương Chính Tiên Hoàng hơi kinh ngạc, bây giờ hai người hoàn toàn lâm vào bị động, bị Cổ Phong hung hăng tính kế một thanh, tàn hồn chuyển thế thân, căn bản một chút manh mối đều không có. Này Cổ Phong, thông minh ngược lại bị thông minh lừa, mặc dù hao tốn trăm năm, chúng ta hôm nay mới đưa tất cả ý nghĩ chỉnh lý rõ ràng, nhưng cũng không muộn, Cổ Phong lại là giúp chúng ta. Tóc bạc thiếu nữ, giờ phút này trong mắt tinh mang lóe qua, ngươi là ý gì? Phương Chính Tiên Hoàng nghi hoặc, cũng ở giờ phút này, bên ngoài một đạo thanh âm truyền đến, Hoàng hậu đại nhân, bố nhi cầu kiến. Tóc bạc thiếu nữ mỉm cười, mở miệng, vào, lập tức, một tên thân mặc khải giáp tuổi trẻ nữ tử, đi đến, lúc này ôm quyền, Hoàng hậu đại nhân, ty chức cũng đã điều tra rõ ràng, nói, tóc bạc thiếu nữ mở miệng, một bên Phương Chính Tiên Hoàng, trong mắt nghi hoặc, Thiên Ma Môn, ở vạn năm trước đó, bắt đầu ở trong vạn thú tiên quốc xuất hiện, Thiên Ma Lão Tổ. Ở thu lấy 81 cái đệ tử sau đó, liền thần bí biến mất. Này 81 cái đệ tử, các nàng có cộng đồng đặc điểm, đều là trung cổ 950.001 năm bước vào tiên đạo. Ty chức dò xét mấy năm, rốt cục dò xét đến lan ra lời đồn đầu nguồn. Những cái kia mấy ngàn năm trước liền bắt đầu lưu truyền liên quan tới hoàng hậu cùng bệ hạ lời đồn. Liền là từ những cái này Thiên Ma Môn đệ tử trong miệng lan ra mà ra. Khải giáp nữ tử, lần nữa mở miệng, quả nhiên như thế, chấm ngoặc kép, tóc bạc thiếu nữ ánh mắt hơi hơi biến hóa. Nhìn về phía khải giáp nữ tử nhàn nhạt nói, xử lý không sai, trước đi xuống đi, nhớ kỹ, thời khắc kiểm tra Thiên Ma Môn chúng nữ động thái. Là, Hoàng hậu đại nhân, lời nói rơi xuống. Khải giáp nữ tử rời đi. Lý Phương Chính, ngươi còn không có hiểu không? Tóc bạc thiếu nữ nhìn về phía Phương Chính Tiên Hoàng. Ngươi ý là, Thiên Ma Môn, chấm ngoặc kép, dù sao Tiên Hoàng, ánh mắt đột biến. Không sai, trước đó ta phát hiện, tất cả những thứ này có thể cùng Cổ Phong có quan hệ. Mà Cổ Phong, vô cùng có khả năng cũng đã phát hiện tàn hồn chuyển thế thân manh mối. Thế là ta cho người dò xét, 1 vạn năm phía trước, vạn thú tiên quốc bên trong có gì đại sự phát sinh? Chính là dò xét ra này Thiên Ma Môn, này Thiên Ma Môn trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Tăng thêm Thiên Ma Lão Tổ thu lấy đệ tử, đều là thu lấy cùng một thời gian bước vào tiên đạo. Tất cả những thứ này, ngươi không cảm thấy quá mức trùng hợp sao? Tóc bạc thiếu nữ nói ra, thời gian so sánh. Thu lấy đệ tử, như thế có tính nhắm vào. Chấm ngoặc kép, Phương Chính Tiên Hoàng ánh mắt biến đổi. Ngươi nói là, Thiên Ma Môn, kỳ thực liền là Cổ Phong sáng lập. Cái kia Thiên Ma Lão Tổ liền là Cổ Phong. Mà chân chính tàn hồn chuyển thế thân. Vô cùng có khả năng liền là hắn thu lấy này 81 cái đệ tử bên trong. Không sai, tóc bạc thiếu nữ mở miệng. Lập tức mắt sáng như đuốc. Hết thảy đều đánh với. Thiên Ma Lão Tổ liền là Cổ Phong, mà tàn hồn chuyển thế thân, tất nhiên ở hắn những cái này đệ tử bên trong. Chúng ta hiện tại muốn làm, liền là thừa dịp Cổ Phong còn chưa đến, đem Thiên Ma môn tất cả đệ tử, toàn bộ trưởng khống ở trong tay chúng ta. Như thế, chúng ta sẽ triệt để chiếm cứ chủ động. Ha ha, Cổ Phong xác thực thông minh, ngược lại bị thông minh lừa. Hắn coi là Lan Gia lóa mắt, có thể hố chúng ta. Lại không nghĩ đến, chúng ta nhờ vào đó tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn sở hữu hết thảy đều suy tính ra. Hôm nay, liền động thủ, ngoặc kép, tinh không, có một khỏa tinh thần. Này tinh thần, vốn là một khỏa cực kỳ phổ thông thổ dân tinh thần. Bất quá bây giờ gọi Thiên Ma tinh, Thiên Ma môn đại bản doanh, chính là ở nơi này. Tinh thần phía trên, Cổ Phong năm đó thu lấy 81 tên đệ tử. Bây giờ, chỉ còn lại 72 người. Lúc này, 72 người, cùng một chỗ đứng ở một tòa mộ bi trước đó. 13 tỷ, ngươi lên đường bình an. Đáng tiếc, ngươi không thể nhìn thấy sư tôn. Một lần cuối, Bạch Tiểu Ngốc nhìn xem trước mắt mộ bi. Nước mắt chảy xuôi, những người khác, cũng là như thế. Mọi người, đều là bi thương. Trước mắt, hết thảy có 9 tòa mộ bi. 9 người này, đều là đang độ tiên vương kiếp bên trong chết đi. Không có Cổ Phong ở thời gian, bọn họ điên cuồng tu hành. Bọn họ không muốn sau 1 vạn năm, sư tôn gặp lại đến bản thân, sẽ thất vọng. Cho nên này 81 người, mỗi người, tu vi đi đến tiên đạo tam giai đỉnh phong sau, đều sẽ thử nghiệm độ kiếp. Cuối cùng, 9 người thất bại chết đi. Mà còn lại 72 người, bây giờ đều là tiên vương, làm hình tư chất tốt nhất, tu vi càng là đạt đến tiên đạo lục giai. Hỏa Tình Nhi cùng Tử Đồng theo sát phía sau, tu vi đạt đến tiên đạo ngũ giai. Tiểu Ngốc, đừng khóc, sư tôn đã từng nói qua, nước mắt là nhu nhược biểu hiện. Tử Đồng mở miệng, Hỏa Tình Nhi không khỏi mở miệng, 1 vạn năm, sư tôn làm sao còn chưa quay về? 1 vạn năm qua, vô số tiên quốc tông môn đối với chúng ta bọn tỷ muội thăm dò. Nếu là tỷ muội chúng ta nhóm đoàn kết một lòng, Thiên Ma môn chỉ sợ sớm đã không có. Nghe đến lời này, chúng nữ đều là trên mặt mang theo bi thương ý. Không có sư tôn, Thiên Ma môn không còn là người của hắn không dám trêu chọc tồn tại. Tăng thêm những cái này đệ tử nguyên một đám dung mạo không tầm thường, bị không biết bao nhiêu lần quấy rối. Nếu không phải Thiên Ma lão tổ dư uy vẫn còn, nếu không phải những cái này nữ tử kiên cường đoàn kết, chỉ sợ sớm đã ra sự tình. Sẽ trở về, sư tôn nói sẽ trở về, liền nhất định sẽ trở về. Lam Hinh trong mắt tràn đầy chấp nhất ý, mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm từ Thiên Ma tinh bên ngoài truyền đến. Thiên Ma môn tiểu nha đầu nhóm, đi ra gặp bản hoàng. Lời vừa nói ra, một cỗ kinh khủng khí thế uy áp, trực tiếp giáng lâm Thiên Ma tinh. Chúng nữ chỉ cảm giác hô hấp đều là khó khăn. Nguyên một đám sắc mặt trắng bạch. Đại sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hỏa Tình Nhi không khỏi mở miệng. Chúng nữ sắc mặt khó coi. Ai cũng biết được, người đến, chính là hoàng cấp cường giả. Là bọn họ khó có thể ngăn cản cường địch. Chúng ta không thể cho sư tôn hắn lão nhân ra mất mặt. Ra ngoài gặp mặt, Lam Hinh cắn răng mở miệng. Lập tức, chúng nữ hướng về bên ngoài đi. Bên trên bầu trời, hai đạo thân ảnh cũng đã đến. Người đến không phải kẻ khác, chính là Phương Chính Tiên Hoàng cùng tóc bạc thiếu nữ. Hai người mặc dù đều là thần niệm hóa thân, nhưng trên người phát ra khí tức lại cũng là hoàng cấp. Đồng thời, hai người sau lưng còn có hơn 100 người. Này hơn 100 người đều là tiên đạo tu giả, có là tiên nhân, có là tiên vương. Những người này đều là 100 năm qua bị Phương Chính Tiên Hoàng cùng tóc bạc thiếu nữ cưỡng ép trấn áp người. Tóc bạc thiếu nữ trong mắt cười lạnh phù hiện. Các nàng đi ra, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.